hoặc trên đồ vật gần nơi nó tử vong nhất. Nếu như toàn bộ đạo cụ trong nhà ma đều thực sự lấy được từ bệnh viện, vậy thì rất có khả năng những đồ vật bị tàn niệm bám lên cũng bị bọn họ đưa ra ngoài. Trần Ca chỉ đang suy đoán, anh không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không loại trừ đây là cảnh tượng do bệnh viện Điền Đằng thiết kế, dù sao độ khó anh thử thách là cao nhất. Bên cạnh phòng giải phẫu còn có một phòng bệnh khác, bên trong treo đầy vải trắng, cũng không biết là dùng để làm gì. Trần Ca không có hứng thú đi vào trải nghiệm, bèn đi thẳng về phía trước. Đèn hành lang phát ra ánh sáng xanh mờ tối, phía cuối là một cánh cửa sắt khép chặt, trên cánh cửa treo một ổ khóa lớn. Xem ra phải tìm được chìa khóa mới có thể đi vào ải kế tiếp. Con đường phía trước bị ngăn chặn, phòng giải phẫu đã bị lục soát. Trần Ca chỉ còn cách quay về đường cũ, chui vào căn phòng đầy vải trắng kia. Vải trắng từ trần phòng rủ xuống, bên trên chảy xuống vết máu lớn, trông như một hiện trường giết người bình thường. Anh thuận tay xốc lên lớp vải trắng dày, ánh sáng bên trong càng thêm mờ tối. Cảnh tượng được bố trí khiến người ta có phần không thoải mái. Những cơ quan nội tạng với tứ chi bị gãy của mô hình con rối trong phòng giải phẫu bị chất lộn xộn ở bên này, trong đó còn lẫn lộn vài cái mô hình đầu người. Cô cố gắng thật đấy. Trần Ca là người đầu tiên đi vào thử thách trong ngày khai trương. Máu nhân tạo trên đất còn chưa khô khi giẫm lên chúng. Dưới giày có dinh dính, loại cảm giác này rất khó chịu. Phòng này và phòng giải phẫu liền với nhau. Tivi trong phòng bảo vệ nói bệnh viện này tồn tại hiện tượng mua bán nội tạng. Nơi đây hẳn là chỗ giao dịch phi pháp. Bệnh viện Điền Đằng mời đội ngũ từ Nhật Bản đến chế tạo. Để theo đuổi cảm giác đánh vào thị giác, sẽ làm ra vô số chuyện không giới hạn. Nếu đổi thành nhân viên hành nghề trong nước làm, tuyệt đối sẽ không thiết kế ra cảnh tượng như vậy. Trần Ca đi tới cạnh một đống tứ chi gãy và nội tạng, liếc qua một lượt hơi sững sờ. Anh phát hiện ra một ít dị thường, có điều anh không biểu hiện ra bên ngoài. Mô hình giới tính nữ nằm trên giường của phòng giải phẫu bị mất một quả tim. Những mô hình con rối khác tuy cũng bị thiếu một vài bộ phận và tứ chi, nhưng đều không quan trọng bằng tim. Mình vừa nhìn lướt qua, trong đống bộ phận này không phát hiện trái tim, xem ra chìa khóa rất có thể giấu trong quả tim. Quả tim của mô hình thiếu nữ ở đâu rồi? Trần Ca nhìn một đống mô hình bộ phận và tứ chi, trong lòng có một suy đoán. Anh cúi người xuống, chuẩn bị đi tìm kiếm trong đống bộ phận đó. Trong quá trình cơ thể chậm chậm cúi xuống dưới, một cái đầu người giấu trong đống bộ phận đột nhiên mở mắt, hét ầm rồi đứng lên. Mặt quỷ méo mó, toàn là vết sẹo, hai mắt nhỏ máu nhân tạo đỏ tươi, tóc tai dính trên cổ. Nội tạng, phần khuyết thiếu của tứ chi lăn xuống, cô ta đứng dậy, nhưng mới chỉ đứng được một nửa, đã bị người ta đè đầu xuống. Đừng nghịch. Trần Ca nhấn nữ quỷ trở về, thị lực của anh cực kỳ tốt, hoàn cảnh mờ tối đối với anh mà nói như cá gặp nước, vừa bước vào đã phát hiện cái đầu người không bình thường này. Bởi vì số lượng nội tạng và phần khuyết thiếu của tứ chi không nhiều, cho nên giả quỷ trốn ở bên trong là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Cô bị Trần Ca ấn đầu xuống, đột nhiên không biết phải làm gì. Bị du khách xoa đầu hạ gục. Trong sổ tay của diễn viên nhà ma, hình như không có biện pháp ứng cứu tương tự. Nữ quỷ thuận thế ngồi trên đất, hai tay không biết đặt vào đâu. Đầu bị bàn tay lớn của Trần Ca ấn xuống, ngay cả lời thoại tiếp theo cũng quên nói. Quả tim, tim ở đâu? Người ta thường nói dáng vẻ người đàn ông khi nghiêm túc rất tuấn tú, nhưng nữ quỷ nhìn thấy Trần Ca cứ lẩm bẩm trong miệng quả tim, vẻ mặt chăm chú tìm kiếm trong đống nội tạng. Cô rùng mình một cái, cảm thấy trong nhà ma của mình lẫn vào thứ gì kỳ dị. Tìm được rồi. Trần Ca mở mô hình trái tim giấu sau người cô gái ra, bên trong cất một chiếc chìa khóa có tạo hình rất khác biệt. Trần Ca cầm chìa khóa, không ở lại mà trực tiếp bỏ đi, để lại nữ quỷ đang không biết phải làm sao. Cô nhìn bóng lưng của Trần Ca, mấy lần mở miệng muốn nói, nhưng nói không nên lời. Mãi đến khi Trần Ca rời đi, cô mới yên lặng nằm xuống, dọn đống nội tạng ở xung quanh đến bên người, lại vùi mình xuống. Có phải hôm nay mình quên hết trang không? Trần Ca mở cánh cửa giữa lối đi ra, cảnh tượng trước mắt càng trở nên âm u. Khu vực bị giới hạn, thiết kế của bệnh viện Điền Đằng càng thêm chú trọng vào chi tiết nhỏ, mỗi điểm gây hoảng sợ đều cách nhau tương đối gần. Đi qua cánh cửa sắt, đèn hành lang xanh biếc, sáng tối chập chờn. Trên hành lang loáng thoáng có bóng áo trắng bay qua. Chiều rộng lối đi giảm bớt nửa mét, hẳn là trong vách tường có cơ quan. Trần Ca gõ vách tường. Không sai, bên trong vách tường bên trái trống không. Trần Ca đi lên phía trước không bao xa, thì thấy được căn phòng thứ ba. Trong phòng đặt đầy mô hình nôi trẻ sơ sinh. Phòng sinh. Trần Ca ở ngoài cửa nhìn. Vừa chuẩn bị đi vào, trong phòng đó vang lên tiếng trẻ con khóc. Đừng khóc nữa, để chú xem cháu đang ở đâu. Trong phòng không chỉ lắp một cái loa, cho nên âm thanh cứ lơ lửng không cố định. Trong mỗi căn phòng ở bệnh viện Điền Đằng đều có ý nghĩa nhất định. Phòng giải phẫu cung cấp manh mối về quả tim. Trong phòng vải trắng giấu quả tim, mà quả tim là mấu chốt để mở được lối đi tới cửa ải kế tiếp. Nói như thế, trong căn phòng này chắc hẳn cũng có thứ mình cần. Trần Ca đi tới giữa phòng, anh bất ngờ cảm thấy vạt áo dưới bị thứ gì nắm lấy. Quay đầu nhìn lại, trong nồi trẻ em ở bên cạnh, có một đứa bé thò tay móc lấy góc áo của anh. Trên mặt đứa bé sơ sinh này tràn ngập thù hận, trang điểm được cố ý vẽ lên rất tinh tế. Khớp xương cánh tay con rối sử dụng không phải hình cầu, kết nối. Liền kiểu này chứng minh trong cánh tay con rối có thể là rỗng, chắc hẳn có lắp mạch điện máy móc. Trần Ca nhìn ra bốn phía, có thể canh chuẩn thời gian nắm lấy áo của mình đúng lúc mình đi qua. Chắc chắn người điều khiển đứa trẻ sơ sinh không cách quá xa, xác suất điều khiển thông qua camera giám sát không lớn. Nếu nghĩ như vậy, hẳn là hắn ta trốn dưới nồi trẻ sơ sinh. Trần Ca phát hiện ra con quỷ đang núp ở dưới cái nồi, và hình như con quỷ đó còn chưa nhận ra được. Đi ra đi, người anh em. Trần Ca cố gắng đẩy cái nồi em bé ra xa. Sợi dây điện dưới cơ thể búp bê sơ sinh bị kéo căng. Một người đàn ông gầy gò núp ở dưới nồi, cầm điều khiển từ xa trong tay. Người đàn ông đó có một gương mặt được trang điểm nhìn thật kinh khủng. Trên người thì bôi đầy máu nhân tạo. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện. Trong phòng này có dấu đạo cụ gì không vậy? Trần Ca nghĩ, hình như mình cũng hơi mạo phạm. Lúc tôi đi vào đây, bảo vệ chẳng nói cái gì cả. Nếu mà tự đi tìm thì cũng khá là phiền toái. Quỷ nam trốn phía dưới nói không nói một câu nào, chỉ quay đầu chạy ra phía ngoài. Hành động bất ngờ này khiến Trần Ca cảm thấy hơi đột ngột. Chạy cái gì chứ? Để duy trì nhịp tim, Trần Ca không chạy theo, anh chỉ bước chậm rãi tới chỗ cái nồi. Con búp bê này dùng tay nắm lấy quần áo, điểm gây sợ này cũng khá bình thường. Có lẽ phía sau còn chuẩn bị cái gì đó, chắc là diễn viên đang đợi đến lúc mình chuẩn bị rời đi, thì đột ngột chui ra. Anh bế búp bê lên trên giường. Kỹ thuật trang điểm của đối phương vẫn có sự chênh lệch nhất định so với Trần Ca. Hứa Trần Trần. Cái tên này được viết trên chăn mỏng, đặt phía dưới con búp bê. Tại sao lại là cô ta? Trần Ca ôm toàn bộ mấy con búp bê sơ sinh ở xung quanh lên. Phía dưới mỗi con búp bê đều được viết cái tên này. Từ sau khi đi vào nhà ma, thì cái tên này luôn xuất hiện. Có phải nó đang tạo ra ám thị tâm lý gì cho người ta không? Anh tìm kiếm trong phòng sinh, cuối cùng cũng phát hiện ra đầu mối ở trên một cái nồi nào đó. Đó là một sợi dây chuyền có hình chiếc chìa khóa. Phía dưới dây chuyền còn treo một tờ giấy, trên đó viết: tặng cho con gái của mẹ, Hứa Trần Trần. Tự ý lấy đồ từ người chết sẽ cho con người sinh ra ảo tưởng về việc bị người chết bám theo. Bước này là để củng cố nỗi sợ hãi của du khách đối với Hứa Trần Trần. Sợi dây chuyền hình chìa khóa này chính là một đạo cụ cần thiết để đi sang cửa tiếp theo. Không cầm theo thì không thể nào qua cửa được, cho nên đây chính là mưu kế của nhà ma này. Trần Ca tiện tay cầm lấy sợi dây chuyền hình chìa khóa, nhìn tờ giấy kia, lấy bút tiên đang ở nhờ trong bút bi ra, bắt chước chữ viết trên tay, viết thêm một vài từ ở mặt sau của tờ giấy. Tôi đã trở lại. Để lại cho bọn họ một bất ngờ nho nhỏ vậy. Điểm gây sợ hãi trong căn nhà này đã bị Trần Ca nhìn thấu. Anh đi ra cửa, vừa bước ra khỏi phòng sinh, trong bóng tối trước mặt anh bất ngờ vang lên âm thanh của thứ gì đó. Ngay sau đó có một người phụ nữ tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, cái bụng nhô to, đang đẩy một chiếc xe đẩy có đẻ đầy trẻ sơ sinh và lao về phía Trần Ca. Điều kinh khủng nhất chính là người phụ nữ này không có hai chân. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, nhịp tim của Trần Ca cũng hơi tăng lên một chút, chẳng qua là anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cơ thể người phụ nữ dán chặt lấy tường bên trái. Từ trước khi anh bước vào phòng sinh cũng đã đoán được là bên trong vách tường bên trái chắc chắn có giấu một điều bất ngờ nào đó. Thay vì nói rằng người phụ nữ đang đẩy xe, thì nên nói là hơn phần nửa thân thể của cô ta đều đặt trên xe và hiện tại đang được cái xe đó kéo đi. Trong đường đi chật hẹp, tốc độ của xe đẩy rất nhanh, con quỷ nữ mang thai gần như là bay lướt qua cơ thể của Trần Ca. Cô ta dùng ánh mắt chứa đầy sự oán hận nhìn chằm chằm Trần Ca, hai gương mặt gần như chỉ cách nhau khoảng 20cm. Thì ra thứ kinh khủng nhất nằm ở ngoài cửa, cái này được thiết kế tinh xảo phết. Du khách nơm nớp lo sợ tìm kiếm chiếc chìa khóa trong phòng sinh, sau khi thật vất vả mới tìm được, vừa mới thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng, thì kết quả là nhìn thấy một nữ quỷ kinh khủng như thế đi lướt qua, không hề phòng bị gì. Trên nền nhà không nhìn thấy đường ray, chẳng lẽ trong vách tường có cơ quan để điều khiển xe sao? Trần Ca đi theo nữ quỷ, bước chân quanh rất nhẹ. Nữ quỷ chạy lướt ở một bên hành lang, cũng không biết có người sau lưng. Cô ta rất hưởng thụ quá trình dọa người này, điều chỉnh vị trí cơ thể, còn đang chuẩn bị quay lại dọa một lần nữa. Nhưng mà cô ta vừa mới nghiêng đầu, đã nhìn thấy gương mặt đang vô cùng tò mò của Trần Ca. Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì cả, nên khuôn mặt của cô ta cũng cứng đờ. Thì ra là cô luôn ngồi xổm ở trên xe, rất có sáng tạo đấy. Chiếc xe đẩy được điều khiển bằng điện, người phụ nữ tương đương với người điều khiển nó. Để đảm bảo an toàn cho du khách, và để đề phòng cho nó không đâm vào du khách, nên bệnh viện Điền Đằng đã gắn nửa phần dưới của chiếc xe đẩy với cơ quan trong vách tường, kiểm soát khoảng cách phanh trong khoảng 10 cm. Thiết kế của điểm gây sợ hãi này đúng là thật bất ngờ. Ánh mắt của cô vừa nãy cũng làm tôi cảm thấy nỗi căm hận phát ra trong sự oán độc ấy gần như giống một con ma thật sự. Trần Ca không bao giờ keo kiệt khi khen ngợi người khác. Nhận được lời khen ngợi của Trần Ca, nữ quỷ cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô ta hành nghề đã được mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được khách tham quan khen ngợi kỹ thuật diễn như thế này. Những du khách bình thường chưa từng để ý đến những thứ này. Mấy cô giống như là những vũ công trong bóng tối, cố gắng biểu diễn cũng không có người tán thưởng, thậm chí có vài du khách còn tay đấm chân đá đối với bọn họ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, cô đã sinh ra một loại cảm giác cao sơn lưu thủy mịch tri âm đối với Trần Ca. May mà, có lẽ do việc giả ma quỷ quá lâu mà giọng nói của cô gái ấy hơi u ám. Thật sự, ánh mắt kia rất giống với quỷ, cô diễn rất tốt. Trần Ca cầm chìa khóa tiếp tục đi đến cảnh tiếp theo. Cho đến khi anh đi xa, thì nữ diễn viên ấy đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cái gì mà giống với quỷ chứ? Nói cứ như anh đã thực sự nhìn thấy quỷ rồi vậy. Phía trước phòng sinh là nhà vệ sinh, bên trong treo ngược mấy người. Điểm gây sợ hãi ở bệnh viện Điền Đằng đều trực quan như thế này, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy sợ, cho nên du khách tham quan nhà ma của bọn họ sẽ hét lên không ngừng. Ngoài những cảnh như nhà ma của bệnh viện Điền Đằng, thì nhà ma của Trần Ca còn có một loại cảnh độc đáo khác. Thông qua việc khuếch đại bầu không khí lên, sau đó không ngừng làm cho những điểm kỳ lạ nhỏ, cũng như sự sợ hãi tích lũy lại, và cuối cùng những thứ đó bùng phát cùng một lúc, mang đến cho mọi người loại trải nghiệm. Đến linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Nhà vệ sinh, phòng chẩn đoán bệnh, phòng chuẩn bị của bác sĩ, ba phòng này đều không có diễn viên hay cơ quan dọa người nào cả. Có thể nói bệnh viện Điền Đằng cũng coi như là khá quan tâm đến cảm xúc của du khách. Ba căn phòng ở giữa này chính là trạm hồi máu, giúp cho du khách có thể chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Những cơ quan thông thường hay cảnh tượng máu me đều tương đối nhàm chán đối với Trần Ca. Anh đi một mạch qua ba cửa, anh còn tìm thấy được ba sợi dây chuyền hình chìa khóa với màu sắc khác nhau ở trong các góc phòng. Tính cả hai sợi dây chuyền được tìm thấy trong trái tim và trong nôi, thì hiện tại anh đã tìm được tất cả là 5 chìa khóa trong nhà ma này. Màu sắc của mỗi chìa khóa đều không giống nhau. Bên trong hẳn là chỉ có một cái chìa khóa thật thôi. Trần Ca cất kỹ tất cả những chìa khóa mà mình tìm được, bắt đầu đi vào gian phòng thứ tư. Anh đẩy cửa phòng ra. Trong phòng này không lớn, được tái hiện và trang trí theo phong cách của hơn 10 năm trước. Lớp sơn được quét trên tường đổ vàng. Đèn treo đông đưa, trên bàn làm việc cũ nát có đặt một thi thể, còn dao nhựa bị ném trên mặt đất. Còn có vài tờ hồ sơ bệnh án nhúng máu. Trên trần nhà in đầy những dấu bàn tay nhuộm máu. Trên mặt đất còn sót lại vài dấu chân máu lộn xộn. Nhìn qua thì thấy trong phòng vô cùng hỗn loạn, giống như bị một đám quỷ hạ mình đến chơi. Nhìn quen thế nhỉ, sao dáng người của thi thể này lại giống anh trai nằm dưới cái nồi lúc nãy thế nhỉ? Trần Ca vừa đi tới bên cạnh bàn làm việc thì nhìn thấy một thứ khá thú vị. Ở trên giá sách phía sau bàn làm việc có một máy ghi âm kiểu cũ đã ngừng sản xuất từ lâu. Máy ghi âm băng vốn rất phổ biến trong khoảng những năm 80 đến 90, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của thời đại và Internet, chúng đã bị đào thải từ lâu. Có thể là bệnh viện Điền Đằng muốn cho mọi người cảm nhận được thời kỳ đó, nên đã để rất nhiều đồ cổ trong căn phòng này. Trong đó máy ghi âm và đèn pin kiểu cũ chính là hai thứ tương đối nổi bật. Cảnh tượng này khiến Trần Ca nhớ tới một bộ phim ma mà anh đã xem từ rất lâu trước đây. Nội dung hình như là vào lúc nửa đêm, máy ghi âm tự động phát ra âm thanh. Những người nghe thấy âm thanh đó cuối cùng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là đau cụ sao? Trần Ca hoàn toàn không thèm nhìn vào thi thể đang nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Anh chỉ đi lướt qua người đó, rồi hướng về phía giá sách. Đến khi anh chỉ còn cách giá sách khoảng 1 mét, thì phím trên máy ghi âm đột nhiên tự động ấn xuống. Cảm biến nhiệt sao? Không đúng, chắc là do nhân viên ở đây điều khiển từ xa. Trần Ca quay đầu nhìn về phía sau, thi thể kia vẫn đang nằm trên bàn, cái đầu đang chôn sâu ở trong cánh tay. So với thi thể kia thì Trần Ca càng tò mò về cái máy ghi âm trước mặt này hơn. Sau khi phím bấm được đè xuống thì đèn tín hiệu sáng lên, kèm theo tiếng băng cassette đang chạy là tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên. Bỏ qua cho tôi đi, cầu xin mấy người, tôi cầu xin mấy người đấy. Người đàn ông đang kêu khóc, dường như lúc này cái chết đã trở thành một thứ xa xỉ đối với ông ta. Cùng với lời cầu xin tha thứ của người đàn ông đó, là âm thanh cắt xé không ngừng truyền ra từ trong máy ghi âm, rất đẫm máu và trực tiếp. Sau khi Trần Ca nghe thấy, anh gần như ngay lập tức tưởng tượng ra một hình ảnh như này trong tâm trí mình. Xương bị đập gãy và da thịt bị cắt rời, đó thực sự là cách tra tấn tàn khốc nhất. Bệnh viện Đình Đàng đã thông qua kiểm tra, chắc chắn lúc đó họ đã giấu nội dung trong băng này đi. Khi nghe thấy câu này của Trần Ca, thì thi thể đang gục trên bàn khẽ nhúc nhích một cái. Sự thật cũng gần giống với những gì Trần Ca vừa đoán. Nội dung trong máy ghi âm đã bị thay đổi. Đây chính là trải nghiệm có độ khó cao nhất được chuẩn bị riêng cho Trần Ca. Trần Ca cũng đã quen với nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng sự tàn nhẫn và đẫm máu này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Đó là một phản ứng mà người bình thường nào cũng sẽ có. Tại sao còn chưa hết? Họ muốn để thứ trong máy ghi âm này thành nhạc nền cho cảnh này sao? Trần Ca kiên nhẫn lắng nghe, vì anh đoán rằng có những manh mối được ẩn giấu trong bản ghi âm này. Nhưng sau khi nghe gần một phút đồng hồ, thì bên trong vẫn chỉ là những âm thanh bị tra tấn cùng tiếng cầu xin tha thứ. Mất máu một phút đồng hồ là đã sớm bị choáng váng rồi, làm sao có thể còn nhiều sức lực cầu xin như vậy? Nhưng người lồng tiếng cho bản ghi âm này cũng thật lợi hại, có thể tạo ra được bầu không khí tuyệt vọng như thế này. Nghe đến gần cuối, thì giọng người đàn ông càng ngày càng yếu đi, và ông ta đang bắt đầu thú nhận theo yêu cầu của một thứ gì đó. Cho đến lúc này, Trần Ca mới biết được người bị hại chính là viện trưởng của bệnh viện Điền Đằng, một người đàn ông có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để kiếm được tiền. Không ngờ rằng đây lại là một câu chuyện xưa về ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Trần Ca kiên trì nghe đến cuối, viện trưởng thừa nhận chính mình đã mắc phải tất cả những tội trạng đó. Trước khi chết, ông ta cũng đau khổ cầu xin những con quái vật này. Ông ta hy vọng rằng những con quái vật này sẽ không làm tổn thương con gái của ông ta. Chuyện xưa đột nhiên xuất hiện bước ngoặt. Viện trưởng mới vừa cầu đừng làm hại con gái ông ta xong, thì trong máy ghi âm vang lên tiếng mở cửa. Sau đó truyền ra một giọng thét chói tai của phụ nữ, cùng với tiếng viện trưởng hô một câu, Trần Trần chạy đi. Đoạn ghi âm đến đây là kết thúc. Câu chuyện này khiến Trần Ca cũng không biết nên đánh giá thế nào. Viện trưởng có tội, con gái ông ta có khả năng vô tội, nhưng cũng có thể là đồng lõa. Có điều những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, trong khoảng thời gian viện trưởng bị con quái vật tra tấn, thì con gái ông ta đã nhìn thấy tất cả. Như vậy kết quả của cô ta có khả năng là cũng sẽ bị hành hạ đến chết. Tất cả những mô hình con rối trong bệnh viện Điền Đằng đều được ghi ba chữ Hứa Trần Trần lên trên. Rốt cuộc nó ghi nghĩa gì? Bệnh viện Điền Đằng vô cùng nổi tiếng trong giới nhà ma. Tất cả những cảnh tượng trong này đều được thiết kế bởi một đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú. Một nhà ma di động có thử thách với mức độ khó khứ. Chắc chắn sẽ ẩn giấu đòn sát thủ nào đó. Vai trò của diễn viên trong nhà ma là giả ma giả quỷ. Có phải tất cả những gì họ làm là để tạo ra một con quỷ thật sự không? Từ sát nữ treo lên hành lang lúc mới vào nhà ma, đến những mô hình bị mất các bộ phận trong phòng giải phẫu, bệnh viện Điền Đằng đã để lại cái tên Hứa Trần Trần này ở nhiều nơi khác nhau. Trần Ca cũng đã đoán được một ít nguyên nhân khiến cho bọn họ làm như vậy. Hóa trang cho diễn viên rất thật. Sau khi du khách chạm vào là họ cũng có thể phân biệt được thật giả. Cho nên bọn họ có thể đang muốn làm ra một con quỷ thật, không thể chạm vào được, nhưng lại luôn có cảm giác như nó đang đi theo. Nhân vật đảm nhận vai trò này chính là Hứa Trần Trần. Ý tưởng của bệnh viện Điền Đằng rất tốt, cũng mang đến cho Trần Ca rất nhiều gợi ý. Muốn có quỷ thật thì có gì khó đâu. Trần Ca nhìn cuộn băng sắp chạy hết, bèn lấy tay đè lên phím ấn trên máy ghi âm. Anh đưa lưng về phía thi thể. Những người trong phòng không thể biết được anh đang chuẩn bị làm gì. Trên thị trường đã không còn bán loại máy ghi âm kiểu này nữa, chỉ có thể lên mấy trang đồ cũ, tìm kiếm dựa vào vận may. Hiện tại vất vả lắm mới thấy một cái vẫn còn sử dụng được, tranh thủ nghe thử cái băng cassette của mình xem. Anh lấy cái băng trong máy ra, rồi đặt băng cassette của mình vào giữa, ấn nút play. Băng cassette bắt đầu chuyển động, nhưng máy ghi âm lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Băng trống sao? Trần Ca đợi một hồi, cũng không bấm nút ngừng chạy băng. Anh đi dạo xung quanh phòng, hình như đang rất hưởng thụ quá trình tìm ra lời giải này. Giờ mới vừa đi xa, từ khu nội trú số 3, nên việc đi vào bệnh viện Điền Đằng giống như là đang đi nghỉ phép. Trần Ca cảm thấy cơ thể mình đang được thả lỏng đến cùng. Nhà ma đúng là nơi tuyệt vời để người hiện đại giải phóng áp lực của bọn họ. Đợi khi nào ra khỏi đây, mình phải sửa lại hết mấy dòng quảng cáo trên website mới được. Trần Ca đi dạo trong phòng một lúc, nhặt mấy tờ báo ố vàng trên mặt đất lên. Anh nhìn lướt qua thì phát hiện, hình như mấy tờ báo này không phải làm giả. Trên mặt báo có ghi ngày tháng, là báo của mấy năm trước. Tờ báo buổi sáng Tân Hải. Trần Ca cảm thấy hứng thú, hình như câu chuyện in ở mặt trên tờ báo là có thật. 4 năm trước, có một người phụ nữ chạy đến bệnh viện bỏ hoang để tự sát. Sau khi điều tra thì biết được, người chết tên là Hứa Trân Trân. Cha của cô ta chính là viện trưởng bệnh viện, mà ông ấy đã tự sát trong văn phòng của mình vào 10 mấy năm trước vì sợ tội. Địa điểm giống nhau, nhưng người thì khác. Vụ án tự tử kỳ quái này khiến cho người dân ở Tân Hải chấn động. Pháp y xác định là người phụ nữ đó tự sát, nhưng mà sau khi người đó chết không lâu, thì trên thân thể cô ta bắt đầu xuất hiện những dấu tay màu đỏ rõ ràng, trông vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng thì vụ án này cũng không được giải quyết, cũng không có một người nào tiếp nhận vụ án nữa. Người chết tên là Hứa Trân Trân, xem ra đây chính là quả trứng màu mà bệnh viện Điền Đằng cất giấu. Trần Ca đặt tờ báo xuống. Du khách nhát gan, chắc chắn sẽ thét chói tai mà chạy đi lâu rồi, làm gì có khả năng phát hiện ra mấy thứ này. Người nào gan lớn thì sẽ lục soát cẩn thận, nhưng đến khi bọn họ biết Hứa Trân Trân là người thật, thì chắc chắn tâm lý của họ cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng, bắt đầu nghi ngờ bản thân, không ngừng ám thị tâm lý cho mình, khiến cho nội tâm càng hoảng sợ hơn. Ý tưởng thiết kế của bệnh viện Điền Đằng rất toàn diện, chỉ tiếc là những người thiết kế đã hành nghề vài chục năm này đã chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gặp phải loại du khách giống như Trần Ca. Nhà ma ngày càng chơi lại càng vui. Trần Ca nhớ lại bản đồ mà mình đã nhìn thấy trong phòng bảo vệ. Hiện tại anh đã đi qua 2/3 cảnh tượng, khoảng cách đến lối ra ngày càng gần hơn. Trong văn phòng ngoại trừ máy ghi âm và tờ báo, thì Trần Ca còn phát hiện rất nhiều thứ liên quan đến Hứa Trân Trân. Ví dụ như có một khung ảnh vỡ vụn ở giá sách trong góc phòng. Bên trong là hình hai người phụ nữ chụp chung với nhau, có điều mặt của hai người đều bị bôi trắng. Trong ngăn kéo của văn phòng còn có một tờ di chúc của người đàn ông kia, trên đó cũng nhắc tới 3 chữ Hứa Trân Trân. Cho đến tận bây giờ, cái người tên Hứa Trân Trân này chưa từng lộ diện, nhưng mà khắp nơi trong nhà ma đều xuất hiện những thứ liên quan đến cô ta. Bệnh viện Điền Đằng dùng tin tức trong thực tế để xây dựng cảnh tượng, chẳng lẽ họ không sợ Hứa Trân Trân sẽ đến đây thật sao? Bản thân nhà ma cũng là nơi âm khí nặng, không có ánh mặt trời. Hơn nữa vì cách bố trí cảnh tượng đặc thù mà nó luôn được ma quỷ lựa chọn làm nơi để ẩn thân. Người ta hay nói, ngày có suy nghĩ, đêm ắt nằm mộng. Mọi người trong nhà ma ai cũng nhắc đến tên của Hứa Trân Trân. Chẳng may cô ta nghe được thì phải làm sao bây giờ? Bệnh viện Điền Đằng không hề biết rõ tình huống cụ thể. Họ chỉ tạo cảnh tượng rập khuôn theo những tin tức trên báo chí. Thậm chí bọn họ còn bắt chước tất cả các manh mối vụ án để tạo thành các nút thắt. Hành vi này nhìn như thì thông minh, nhưng thật ra là đang chơi đùa với lửa. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, không tin thần thì cũng đừng chạm thử vào thần chứ. Trần Ca có lá gan cực lớn, nhưng mà cũng không thể phủ nhận chuyện anh luôn mang lòng kính sợ đối với những thứ không biết. Cho nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ tập luyện, anh đều phải chuẩn bị thật tốt. Tiến độ trải nghiệm bệnh viện Điền Đằng đã vượt qua phân nửa, các nút thắt cũng từ từ sáng tỏ. Nên đi ra rồi. Trần Ca cũng không biết Hứa Trân Trân có ở trong nhà ma này hay không. Anh là một người làm việc có mục đích rõ ràng. Lần này đi vào nhà ma cũng chỉ để trải nghiệm mà thôi, không cần phải khám phá những thứ khác. Trần Ca đi dạo một vòng, quay trở về đứng cạnh máy ghi âm, chuẩn bị cầm cuộn băng rồi rời khỏi. Nhưng đến khi anh đến gần máy ghi âm lần thứ hai, thì lại loáng thoáng nghe được tiếng khóc bị kìm nén. Âm thanh này rất nhỏ, hình như được truyền ra từ trong máy ghi âm. Con quỷ bên trong cuộn băng muốn hiện ra sao? Trần Ca lùi về phía sau một bước, đưa tay nắm chặt bút bi trong túi, tay kia nhẹ nhàng khẽ đẩy thi thể trên bàn. Anh sợ đến khi gặp phải sự cố ngoại muốn gì, thì không chăm sóc được cho diễn viên này. Nhưng chuyện khiến anh không ngờ tới chính là tay anh mới chỉ động nhẹ thôi mà xác nam đang gục xuống bàn đột nhiên lại mềm nhũn rơi xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là Hứa Trân Trân sao? Anh đã gặp qua quỷ thật sự nên dĩ nhiên biết dưới tình huống như vậy rất có khả năng sẽ xuất hiện quỷ thật. Mình không xui xẻo như vậy chứ, đi tham quan nhà ma mà cũng gặp ma thật sao? Sau khi Trần Ca nghĩ đến việc mình được nhận danh xưng người lệ quỷ quan tâm thì không được bình tĩnh nữa. Anh nhanh chóng đỡ thi thể nam ở dưới đất lên, rất sợ làm chậm trễ thời gian cứu chữa tốt nhất. Diễn viên chết thật trong lúc diễn, đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Trần Ca vừa mới ngồi xuống, nâng hai tay của diễn viên đó lên, thì dưới gầm bàn vẫn luôn được diễn viên đó dùng cơ thể che kín. Đột nhiên có một cái đầu chui ra. Khoảng cách rất gần, Trần Ca cũng không kịp trốn, đầu người kia đụng thẳng vào trong ngực anh. Nhịp tim tăng nhanh, qua vài giây mới ổn định lại. Trần Ca nhìn đầu người ở trong ngực, lại nhìn xác nam dưới mặt đất một chút, đã hiểu rõ tất cả. Đại ca à, anh đang báo thù tôi vì tôi đã không để mặt anh lúc ở trong phòng sinh sao? Ban nãy xác nam này úp mặt xuống bàn, mặt bị che mất, nên hiện tại khi anh ta ngã xuống đất lộ mặt ra thì Trần Ca mới nhìn rõ. Anh ta thậm chí còn chẳng buồn xóa lớp trang điểm lúc nãy, chỉ quét thêm một tầng máu nhân tạo lên người thôi. Anh đưa ngón tay đặt dưới mũi sát nam, sau khi xác định vẫn còn thở thì Trần Ca đứng lên. Anh cũng không định dừng lại ở chỗ này lâu nữa nên rời khỏi luôn. Trần Ca đi tới bên cạnh máy ghi âm, nhấn cái nút phía trên máy, bấm máy liên tục mấy cái thì anh chợt phát hiện ra rằng mặc kệ anh bấm cái nút nào thì đèn tín hiệu trên máy vẫn luôn sáng như thường. Không tắt được nữa sao? Trần Ca không thể để cuộn băng này lại trong bệnh viện điền đàn được, nhưng mà nếu cầm cái máy ghi âm của người ta về thì hình như hơi quá đáng. Khi Trần Ca đang lây hoay bấm vào máy ghi âm thì tiếng khóc nỉ non lúc nãy từ từ to lên. Trong đoạn băng còn xuất hiện một ít tạp âm, hình như là âm thanh băng chạy, nghe không rõ lắm. Trần Ca cố gắng nhớ lại đoạn giới thiệu về cuộn băng này. Chỉ qua khoảng 1-2 giây sau, trong máy ghi âm đột ngột xuất hiện một âm thanh nhỏ khác, không phân biệt được nam hay nữ, chợt ré lên. Có người đang nói sao? Người đó muốn nói cái gì? Đây là lần đầu tiên Trần Ca liên hệ được với cuộn băng. Anh cũng không dám khinh thường chút nào. Lệ quỷ có thể khiến cho điện thoại màu đen cho vào một phần thưởng, chắc chắn không phải đèn cạn dầu. Anh kiên nhẫn nghe thử, rất nhanh sau đó âm thanh kia lại xuất hiện. Đâu? Giữa tiếng ồn ào băng chạy, âm thanh cũng hơi sai lệch. Khi cuộn băng được phát, Trần Ca càng nghe càng rõ hơn. Là giọng nói của một người đàn ông, cảm giác tuổi không lớn lắm. Anh lắng nghe vô cùng chăm chú, tỉ mỉ. Đột nhiên cái nút trên máy ghi âm tự ấn xuống một cái. Trần Ca quay đầu nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Người nọ cũng nghe thấy âm thanh hỗn tạp trong máy ghi âm, lặng lẽ lấy cái điều khiển từ xa nhỏ nhắn từ trong túi ra, nhấn nút một cái. Bây giờ đã quá muộn để tắt máy ghi âm, lệ quỷ bên trong cuộn băng đã tỉnh lại. Người đàn ông kia có ấn nút thì cũng vô dụng thôi. Đau quá. Giọng nói trong cuộn băng càng ngày càng to lên, hình như cảm xúc của lệ quỷ đang dần không thể khống chế được. Biện pháp duy nhất mà Trần Ca nghĩ ra lúc này chính là mang theo máy ghi âm rồi rời khỏi nơi này. Xảy ra chuyện gì? Sau khi bấm vài lần mà không tắt được máy ghi âm, thi thể nằm trên đất vội vàng mở miệng nói chuyện rồi vịnh bàn đứng lên. Không phải là do thiết bị của mấy người trục trặc sao? Trần Ca không còn cách nào, anh cũng không thể nói là mình đã nhét lệ quỷ vào trong máy ghi âm, bây giờ không lôi ra được. Chắc vậy. Diễn viên nhà ma cũng không dám xác định. Anh ta định tự tay tắt máy ghi âm đi, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp đụng vào thì đã nghe thấy một tiếng thét chói tai như bị bệnh tâm thần truyền ra. Đau quá. Diễn viên khẽ run rẩy, tay bắn về sau giống như bị điện giật. Anh sợ cái gì? Đây không phải là thứ giờ nhà ma của các người thiết kế ra sao? Trần Ca đứng phía trước máy ghi âm để đề phòng có thứ gì đó xuất hiện ngoài ý muốn. Tôi đã có mặt khi đoạn băng được ghi lại, chắc chắn không có những lời này đâu. Vẻ mặt thi thể nghiêm túc, rút điện thoại ra và gửi tin nhắn thoại vào trong một nhóm. Ai đã thêm vào cuộn băng trong phòng làm việc của viện trưởng vậy? Không ai trả lời. Một lúc sau, giọng nói trong cuộn băng càng trở nên điên cuồng, đầy thù oán. Đau quá, đau quá. Âm thanh giống như có một con dao thật sự đâm nát cơ thể người đó. Lúc này người đàn ông đang cố gắng dùng tay che mấy lỗ đâm một cách luống cuống, bất lực tuyệt vọng, nhìn vết thương xuất hiện càng nhiều. Cơ thể diễn viên nhà ma đang run lẩy bẩy, giờ khắc này anh ta hơi sợ hãi. Nhà ma của mấy người, gan lớn thật, lại dám dùng tên thật, vô quán thật để xây dựng cảnh tượng. Không sợ một ngày nào đó người ta đến thăm sao? Trần Ca hạ thấp giọng xuống nói, nhìn chằm chằm người diễn viên nọ. Tôi nghe nói là lại không thể tùy tiện nhắc đến tên người chết, lại càng không thể viết ra được, nếu không thì chuyện không tốt sẽ xảy ra. Đừng nói linh tinh. Giọng nói của diễn viên nhà ma lập tức to lên. Anh ta kể tóm tắt lại chuyện xảy ra lúc này trong nhóm, sau đó miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nói với Trần Ca. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, là lỗi kỹ thuật, không làm sao đâu. Anh ta vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nữ quỷ đẩy xe lúc nãy Trần Ca mới gặp đang chạy đến với vẻ mặt hoảng sợ. Cô ta cầm một tờ giấy trong tay, gần như không thể thở nổi. A Thấm, cô chạy tới chỗ tôi làm gì? Vẻ mặt diễn viên đóng vai thi thể căng thẳng, anh ta vốn rất sợ, thấy diễn viên nữ diễn trò như thế thì trong lòng càng luống cuống. Trên tờ giấy có viết chữ, lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy. Cô gái đưa tờ giấy cầm trong tay đến trước mặt diễn viên đóng vai thi thể. Hình như cô ta trở về rồi.